Dưới ánh hoa đăng, chương 1, góc truyện audio.com. Xe ngựa của Đại Hùng Quốc lung lay đi trên đường. Tạ Yên Nhiên ngồi bên trong cả ngày. Suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ. Tạ Yên Nhiên đỡ mũ phượng trên đầu. Thở dài, nhẹ nhàng vén rèm lên dò hỏi Tiểu Hà xem còn bao lâu mới đến nơi. Nào, Tiểu Thư, muội vừa mới hỏi bọn họ. Không đến một ngày nữa. Tiểu Thư, người kiên trì một chút. Tạ Yên Nhiên mệt mỏi gật gật đầu, buông rèm, lại đưa tay chỉnh lại mũ phượng có chút nặng trên đầu. Không ngờ trên đường đi hòa thân phải luôn mặc hỷ phục. Thật là mệt, Tạ Yên Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, lại thở dài, ngả người về sau, hơi dựa vào vách xe ngựa. Mấy người hầu đi theo bên ngoài xe nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Những người này có người hầu của Hoàng Đạo Quốc, cũng có hộ vệ từ Đại Hùng Quốc. Tạ Yên Nhiên lúc này không có tâm trạng để ý họ là người nước nào. Trong đầu chỉ nghĩ về trận tàn sát nửa tháng trước, Tạ Yên Nhiên thật ra vẫn luôn cảm thấy Hạ Băng có chút quái quái. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng do không hợp khí hậu, cho nên khi nàng đang ở trong cung giúp Lạc Phi Phi sửa sang hỷ phục. Nghe tin thợ săn quốc tấn công, không thể không thừa nhận, cả người nàng đều có chút luống cuống. Hoàng thượng, vương gia đã xuất binh đi ngăn cản. Nghe thị vệ tiến vào thông cáo như vậy, Tạ Yên Nhiên đang hoảng loạn cũng hồi phục đôi chút. Có vương gia ở đây, thật may có ngài ấy. Tạ Yên Nhiên nghĩ như vậy, nói đến thật kỳ lạ. Nhiều năm như vậy, nàng cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có Bắc Đường Mạc Nhiễm ở đây, thì đều không phải chuyện gì to tát. Nhưng Tạ Yên Nhiên vẫn có chút lo lắng. Anh hùng không dễ làm, cho dù có một người ngăn cản được thế lực ngàn quân. Trên đời này vẫn có một câu, gọi là khó lòng phòng bị. Tạ Yên Nhiên lo lắng, lén lút rời đi, mãi sau này rất nhiều lần nàng thấy may mắn vì khi đó bản thân quyết định chuồn đi. Rất nhiều lần thấy may mắn vì khi đó bản thân thay Bắc Đường Mạc Nhiễm đỡ một mũi tên. Mũi tên kia cùng lắm đâm qua bả vai nàng. Bất quá nếu nàng không đỡ mũi tên đó, thì thứ nó muốn sẽ là mạng của Bắc Đường Mạc Nhiễm. Người của Liệp Hộ Quốc đều là có chuẩn bị mà đến. Mọi người bị hạ thuốc dần dần đều lực bất tòng tâm. Bắc Đường Mạc Nhiễm che chở Tạ Yên Nhiên lui về sau từng bước một. Lúc nhìn thấy cửa cung đóng lại, Liệp Hộ Quốc lại không biết vì cái gì mà tạm thời dừng công kích. Mọi người cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Về cung xử lý thương thế, Bắc Đường Đường vẻ mặt thất bại cùng Bắc Đường Dịch thấp giọng thương lượng chuyện gì đó. Sở Thắng Nam đang mang thai khẩn trương nắm lấy tay bị thương của Bạch Vô Trần. Mà Lạc Phi Phi một thân hỉ phục đỏ thẫm giúp mọi người trị thương. Yên lặng rơi nước mắt, Tạ Yên Nhiên thở dài. Cúi đầu xuất thần, Bắc Đường Mạc Nhiễm đi tới. Không nói một lời giúp nàng xử lý thương thế. Vương gia, Tạ Yên Nhiên có chút hoảng loạn. Không cần, Bắc Đường Mạc Nhiễm chỉ lắc đầu. Tiếp tục bướng bỉnh giúp nàng băng bó. Tạ Yên Nhiên biết Bắc Đường Mạc Nhiễm bề ngoài ôn hòa. Kỳ thật rất cố chấp. Cũng không hề cự tuyệt mà mặc y băng bó. Lúc này Tạ tướng vội vàng tiến cung. Hồi báo việc trấn an bà tánh cho Bắc Đường Dịch. Cuối cùng, Tạ tướng đưa ra một kiến nghị làm người ở đây đều kinh ngạc. Liệp Hộ Quốc hung hăng tấn công. Chúng ta đã chịu thiệt thòi lớn. Chỉ với lực lượng của một quốc gia sẽ khó mà chống cự. Nhìn chung lân biên quốc gia, gần Hoàng Đạo Quốc nhất chính là Đại Hùng Quốc. Chúng ta có thể cầu viện Đại Hùng Quốc. Hai nước kết minh, nhất định có thể giải ưu. Nhưng, Bắc Đường Dịch trầm ngâm. Chúng ta và Đại Hùng Quốc quan hệ không tốt đến mức có thể xuất binh viện trợ. Chỉ sợ bọn họ sẽ không. Hoàng thượng, từ xưa đến nay, cách tốt nhất củng cố quan hệ hai nước chính là hòa thân. Chúng ta có thể cùng bọn họ kết thân. Từ đây vì Minh, Bạch Vô Trần có chút nghi hoặc, nhưng Đại Hùng Quốc hiện giờ cũng không có công chúa nào đã đến tuổi. Tuy rằng không có công chúa đủ tuổi, nhưng Thái tử Đại Hùng Quốc vẫn chưa có hôn phối. Bắc Đường Đường nhíu mày, nhưng Hoàng Đạo Quốc chúng ta đừng nói đến đủ tuổi. Công chúa còn không có. Mọi người nghe vậy trong lòng thở dài. Tạ tướng lần nữa làm mọi người ngạc nhiên. Hướng Bắc Đường Dịch chậm rãi hành lễ. Hoàng thượng, năm đó khi tiên đế vẫn còn, thần từng hứa hẹn với tiên đế, Tạ gia đời đời đều nguyện trung thành với Hoàng đạo quốc, giữ gìn Hoàng đạo quốc ngàn năm tổ nghiệp, thần chưa bao giờ nuốt lời. Tạ tướng không cần đa lễ. Việc này chấm hiểu, chấm, hiện giờ, Tạ tướng thanh âm cất cao, ngăn cản Bắc Đường Dịch nói. Lúc quốc gia nguy cấp tồn vong, Tạ gia nên đứng ra, vì Hoàng thượng phân ưu. Bản thân Tạ Yên Nhiên xuất thần, trên vai băng vải màu trắng, khó tin nhìn về bóng dáng Tạ tướng, chậm rãi đứng lên, phụ thân, thỉnh Hoàng thượng ban tiểu nữ phong hiệu, để tiểu nữ đại diện Hoàng đạo quốc hòa thân với Đại Hùng quốc. Cứu lấy sinh linh trên dưới của Hoàng đạo quốc, không cần, mọi người còn chưa kịp phản ứng với lời của Tạ tướng. Đã nghe Bắc Đường Mạc Nhiễm lên tiếng, Bắc Đường Mạc Nhiễm rũ mắt, không nhìn về ai, thanh âm bình đạm, bản vương, tam hoàng tử và thất hoàng tử của Võ Tiên Quốc có giao hảo. Có thể cầu viện Võ Tiên Quốc, Tạ tướng hướng đến Bắc Đường Mạc Nhiễm mà nói, từ Võ Tiên Quốc đến Hoàng đạo quốc, ít nhất cũng cần thời gian 3 ngày, mà từ Đại Hùng quốc đến Hoàng đạo quốc, tăng tốc mà đi thì chỉ cần 1 ngày là tới. Vương gia, nước xa không cứu được lửa gần. Bắc Đường Mạc Nhiễm dương mắt sắc bén. Bản vương nói không cần chính là không cần. Trong không gian yên tĩnh, Tạ tướng không để ý tới Bắc Đường Mạc Nhiễm, quay đầu nhìn về phía Tạ Yên Nhiên. Tạ Yên Nhiên cũng nhìn phụ thân. Nàng biết phụ thân muốn nói gì. Nàng là nữ nhi Tạ gia. Tạ gia nhiều thế hệ đều trung thành với Hoàng đạo quốc. Nàng cũng không ngoại lệ. Vì Hoàng đạo quốc sông pha khói lửa cũng không chối từ. Huống chi, nàng là tinh chủ tinh cự dài. Thân là tinh chủ, vốn nên bảo hộ tộc dân của mình. Tạ Yên Nhiên nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc nãy. Bên ngoài thi thể khắp nơi. Máu chảy thành sông, từ phồn hoa an nhàn đã biến thành nhân gian luyện ngục. Nếu chỉ cần hy sinh một mình nàng, vậy thì, chấm, Tạ Yên Nhiên mở mắt ra. Tầm mắt bình tĩnh xẹt qua phụ thân. Nhìn về phía Bắc Đường Dịch, Hoàng thượng, tinh chủ tinh cự dài Tạ Yên Nhiên nguyện đến Đại Hùng quốc hòa thân. Tiểu thư, chúng ta tới rồi, thanh âm Tiểu Hà từ ngoài xe truyền tới. Tạ Yên Nhiên hồi phục tinh thần, nhìn Tiểu Hà vén rèm lên. Tạ Yên Nhiên vội khoác khăn che mặt, giữ lấy tay Tiểu Hà đi xuống xe. Ở trước mặt nàng là cung điện nguy nga tráng lệ, cao ngất trời mây. Tạ Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn kiến trúc cao lớn trước mặt. Trong miệng lẩm bẩm ra mấy chữ. Đại Hùng quốc, cách chương.